Cuối tuần, tôi cầm cuốn Ngỗng Trời ở Rừng Sao của Quỳnh Dao đến quán game đọc. Tiểu Ba, Ô Tạc và vài người anh em đang đổ xi măng trước quán game. Tôi hỏi họ làm cái gì? Ô Tạc nói đây là chủ ý của Tiểu Ba. Đổ xi măng trước cửa sẽ dễ dàng quét tước hơn, lại dễ giữ sạch sẽ. Đến mùa hè, chỉ cần làm một cái mái che nắng, là có thể kiêm bán đồ uống lạnh luôn. Đứng cạnh nhìn một lúc, rồi tôi chạy vào sân sau đọc sách. Đọc xong chuyện Ngỗng Trời ở Rừng Sao, tôi ngẩng đầu nhìn Giàn Nho ngẩn người. Chàng trai trong tiểu thuyết thật sự tồn tại sao? Liệu có thể có một người yêu tôi như vậy không? Nghĩ đến Trương Tuấn, tôi có niềm vui cũng có phiền muộn, còn có cả ảo tưởng và chờ mong giấu kín nữa. Có lẽ tương lai sẽ có một ngày, cậu ấy có thể yêu tôi, cũng giống như nam chính yêu nữ chính trong tiểu thuyết. Ngày hôm sau tôi lại đến quán game, xi măng trước cửa cũng đã khô, Ô Tạc và Tiểu Ba đang trượt patin, hai người cũng trượt đến trình độ cao rồi. Tôi giật mình trừng mắt nhìn họ, có người đến chơi game. Ô Tạc cởi giày trượt patin, bảo tôi, gấu trúc bốn mắt, anh đi trông quán đây, cho em chơi. Tôi nhìn đôi giày patin hơi cũ trước mặt, trong niềm vui sướng vô hạn cũng có cả cảm giác luống cuống chân tay. Tiểu Ba ngồi xuống cạnh tôi, giúp tôi điều chỉnh giày cho vừa chân, thử một chút xem. Tôi cẩn thận như đeo đôi giày thủy tinh, dè dặt cẩn trọng đeo giày trượt patin vào. Cảm giác bánh xe dưới lòng bàn chân cứ trơn trượt đi. Sợ đến mức không dám đứng lên. Tiểu Ba giơ tay ra. Tôi bám vào tay anh ấy. Run rẩy đứng lên. Anh truyền dạy kinh nghiệm cho tôi. Đầu tiên học trượt ngón chân. Một chân cố gắng giữ thăng bằng để trượt. Chân kia đẩy người về phía trước. Mới đầu không giữ được thăng bằng tốt đâu. Hai chân phải hơi cong. Cố gắng đè thấp trọng tâm xuống. Nhớ là thân mình phải nghiêng về phía trước, như vậy cho dù ngã sấp xuống, cũng có cánh tay chống đỡ, sẽ không bị thương ở đầu. Được anh ấy đỡ, tôi bắt đầu học cách trượt patin, khổ nỗi cái bộ não nhỏ này của tôi lại ngốc nghếch cực độ. Không học được kỹ thuật cơ bản, thường xuyên chao đảo, có lúc Tiểu Ba có thể đỡ tôi, nhưng cũng có lúc anh ấy chẳng những không đỡ được tôi mà còn bị tôi kéo ngã sấp xuống. Ô Tạc ngồi ở cửa cười to, gấu trúc bốn mắt sao lại ngốc như vậy, anh chỉ trượt ba lượt là đã biết trượt rồi, em cứ như thế này thì còn muốn học tới khi nào? Tôi lườm anh ta, thế mà anh ta vẫn cười giễu tôi như trước. Tiểu Ba an ủi tôi, từ từ sẽ được thôi, biết, 48 in online, justify, GT, trong tiếng cười nhạo của Ô Tạc, chúng tôi hết ngã trái rồi lại ngã phải. Tôi bị ngã đến xanh tím cả cánh tay. Tiểu Ba bị tôi làm liên lụy cũng bị thương theo. Ô Tạc lắc đầu cười. Đáng sợ quá a, lúc Tiểu Ba học cũng chỉ ngã hai lần là học được. Bây giờ đi dạy cô bé ngốc như em còn bị ngã nhiều hơn khi tự học nữa chứ. Anh thì có đánh chết cũng không đi dạy con gái trượt patin. Trượt hơn một giờ, ngay cả đứng dậy tôi cũng thấy khiếp đảm. Ô Tạc nhe răng. Càng không ngừng đả kích tôi, trêu chọc tôi, quá ngu ngốc, thế mà anh Lý còn nói em thông minh cái giám ấy. Tôi không hé răng, cởi giày ra, yên lặng ngồi trong sân đọc sách, ánh mắt nhìn chằm chằm quyển sách, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Trương Tuấn nắm tay nữ sinh khác nhanh nhẹn trượt patin. Tiểu Ba đi vào nhìn tôi, giận Ô Tạc à, Ô Tạc đứng ở cửa, nhìn tôi hừ một tiếng. Khinh thường bĩu môi, em có thể nhớ toàn bộ Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, anh ấy có thể chứ? Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ là một thi phẩm của Trương Nhược Hư. Ô Tạc xì một tiếng, giơ nắm đấm về phía tôi, xoay người đi vào phòng. Tiểu Ba cười, hỏi tôi, em còn can đảm học trượt patin tiếp không? Tôi cũng cười, sao lại không chứ? Einstein cũng phải làm đến cái ghế thứ ba, mới miễn cưỡng có thể coi là được. Người khác học 3 lần thì được, em cùng lắm thì học 10 lần, 100 lần, được, ngày mai anh tiếp tục dạy em, không cần anh dạy. Tiểu Ba hoang mang khó hiểu, tôi nói, những gì có thể nói anh đều nói cho em rồi, bây giờ chỉ cần sự luyện tập của em thôi. Tiểu Ba yên lặng nhìn tôi, cười nói, vậy cũng được, giày trượt patin để trong sân,